sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 31, chuẩn bị bữa tiệc. Góc truyện audio.com. Đình đài lầu các, hòn non bộ cùng nước chảy. Hành lang dài gấp khúc nối với nhau. Tạm thời không tính vườn hoa ở sau và hồ bơi ngoài trời. Chỉ cần hành lang với 9 khúc này cũng đủ để cô đi đến chuột rút cả chân. Cảm giác này, giống như vào trong cung điện, nhưng thật ra cũng chẳng kém gì. Không phải trong lòng cô, ông cụ Lục chính là hoàng đế cao cao tại thượng sao? Trước đây nghe cha nói, bối cảnh nhà họ Lục lớn, cực kỳ giàu có rộng rãi, mà mẹ đẻ của Lục Tuấn Ngạn là Lâm Ngọc còn là cô chủ của một nhà giàu có. Trong đó, còn có một chút chuyện cũ, Lục Khải Chi, cũng chính là cha của Lục Tuấn Ngạn. Trước kia có yêu sâu đậm một cô gái bình thường, nhảy vào lửa tình, tuổi trẻ dồi dào, không quan tâm ông ta có hôn ước với nhà họ Lâm. Càng không quan tâm nhà họ Lục trên dưới đều phản đối. Kiên quyết cùng cô gái kia bỏ trốn, làm ông cụ Lục tức chết. Đương nhiên, sinh ra trong nhà quyền quý, sao có thể hợp với cuộc sống của người bình thường. Hơn nữa ông cụ Lục ngáng chân không ít, đoạn tình cảm này. Cuối cùng vẫn là đau khổ mà chết đi. Lục Khải Chi trở về. Theo nguyên tắc của ông cụ Lục, kết hôn với Lâm Ngọc. Nhưng sau khi kết hôn, mọi lúc đều chống lại ông cụ Lục. Ông cụ chỉ đông, ông ta lại cứ đi hướng Tây. Cho đến sau này, ông biết được mối tình đầu của mình đau khổ chết. Là ông cụ ở bên trong ngáng chân. Thậm chí tuyên bố muốn chấm dứt quan hệ với nhà họ Lục. Có thể thấy, năm đó Lục Khải Chi căm hận ông như thế nào, cho tới hôm nay, đều canh cánh trong lòng với cha. Hàng ngày vẫn lấy cớ bận việc đi công tác, rất ít về nhà, Mộ Niệm Đồng còn chưa thấy qua ông một lần. Lúc trước Mộ Niệm Đồng và Lục Tuấn Ngạn, cũng là hôn nhân thương mại, dáng vẻ Mộ Niệm Đồng thật sự xinh đẹp, xuất thân danh giá ở nhà họ Mộ, năm đó đội mai mối đến cửa để đạp cửa. Nhưng mắt Mộ Nhân Hậu cũng chẳng thèm liếc qua, nhà họ Mộ và nhà họ Lục năm xưa có chút giao tình. Bởi vậy, trước hôn ước này, cũng là ông cụ Lục gật đầu đồng ý, ông cụ Lục đối với Mộ Niệm Đồng. Cũng khá thích, đứng ở phòng khách, Mộ Niệm Đồng dẫm trên tấm thảm quý báu, vẻ mặt lạnh lùng, cô ngồi trên sofa được một lúc, ngồi nghịch ngón tay, đánh giá phòng khách, bên tai nghe thấy giọng nói dịu dàng của phụ nữ. Tuấn Ngạn, con trở lại rồi sao? Cô ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Liền thấy một người phụ nữ gương mặt xinh đẹp ra chào đón. Nhìn qua trẻ như vậy, gương mặt chăm sóc rất tốt, nhiều lắm cũng mới hơn 30 tuổi. Rõ ràng hàng ngày quan tâm chăm sóc, dù không trang điểm vẫn ung dung cao quý. Nhưng mỗi cái nhấc tay, liền lộ khí chất uy nghiêm cao quý. Phong thái này. Cũng chỉ có những người phụ nữ trong giới thượng lưu mới có. Trên mặt Lục Tuấn Ngạn lạnh nhạt không có chút biểu cảm nào. Nhàn nhạt gật đầu, mẹ, lúc Lâm Ngọc gả cho Lục Khải Chi mới có 21 tuổi. Sinh được một đứa con duy nhất là Lục Tuấn Ngạn này, ông cụ cực kỳ yêu quý. Cũng vì vậy nên mẹ vinh nhờ vào con, cho bà ta địa vị không thể lay chuyển trong nhà họ Lục. Cũng nói tới. Nhà họ Lục quan trọng địa vị, bởi vậy theo truyền thống ngày xưa, chỉ cần phụ nữ gả vào nhà họ Lục đều mang họ Lục. Lúc trước khi gả vào nhà họ Lục, ít nhiều sẽ nhớ nhà họ Mộ, bởi vậy không lấy họ chồng. Lâm Ngọc đi đến trước mặt anh ta, thấy quần áo anh ta hơi loạn, tiến lên một bước đang muốn duỗi tay, Mộ Niệm Đồng cũng đi theo không tình nguyện kêu một tiếng. Mẹ, Lâm Ngọc nhìn thoáng qua cô. Không khỏi kinh ngạc trừng mắt, cách trương,